Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi ngước nhìn thanh loan đao trên tay, khẽ nghiêng đầu, tôi cũng không rõ chỉ là. Có cảm giác nó thuộc về tôi, khi tôi thử gọi nó liền xuất hiện. Chỉ y, khán giả cũng, Lê Chi gợi ý, mọi người cũng nên thử xem, có khi các cậu cũng có vũ khí của riêng mình, được khơi dậy hy vọng. Chỉ y hào hứng làm thử mọi kiểu từ gọi tên, niệm chú, cào đất. Nhưng rồi vẫn không có gì xảy ra. Cô ủ rũ quay lại, suýt khóc. Không có gì cả, tôi không có gì hết. Lý Kiến Hề và Tạ Khung mỗi người đã triệu hồi được vũ khí của mình, một thanh loan đao và một cây cung. Chỉ y nhìn thấy liền xị mặt xuống, gần như muốn lăn ra đất ăn vạ. Khán giả không nén nổi cười, bình luận liên tiếp dội vào. Ôi y y đáng thương. Cô ấy đâu biết mình đang chơi cùng mấy vị thần, đừng thử nữa y y, chị và họ không cùng đẳng cấp đâu. Chịu thua đi cho đỡ nhục, không sao đâu y y, biết ôm đùi đúng người cũng là một loại tài năng đó. Y y chọn chuẩn rồi, đã ôm lấy đùi vàng Lê Chi từ đầu phó bản, có khác gì trúng số. Thật vậy, khi trí nhớ chưa phục hồi hoàn toàn, người chơi chỉ có thể triệu hồi những vật đã gắn bó sâu sắc nhất với bản thân. Vũ khí của Lê Chi là thanh loan đao. Của Tả Khung là cây cung. Mộng Vân thường Lê Chi liếc sang thấy vũ khí của Lý Kiến Hề có hình dáng khá giống với của mình, liền tò mò hỏi. Chúng ta dùng đồ đôi à? Lý Kiến Hề nhìn khuôn mặt trẻ trung kia, nở một nụ cười hiếm hoi, khẽ gật đầu. Ừ, đồ đôi. Ngay lúc đó, giọng nói trẻ con của Tả Khung vang lên, mang theo sự ngờ vực. Sao anh không thay đổi gì cả? Câu nói này khiến chỉ y như bị trích điện. Cô lập tức quay lại nhìn Lý Kiến Hề. So với ba người họ giờ đều đã là thiếu niên thì Lý Kiến Hề vẫn mang dáng vẻ trưởng thành như ban đầu. Sự khác biệt trở nên rõ ràng đến khó tin. Chỉ y trợn mắt, anh lừa chúng tôi, anh không giống chúng tôi. Chi chi, tránh xa hắn ra, có khi hắn là tay trong của lũ quái vật ở đây. Lông mi Lý Kiến Hề khẽ run, đôi mắt anh nhìn Lê Chi đầy chờ đợi nhưng Lê Chi đã lên tiếng trước khi anh kịp nói. Anh ấy không phải, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đan chặt 10 ngón tay vào nhau, giọng nói chắc nịch mà ấm áp. Tôi nhớ ra rồi, anh ấy là bạn trai tôi. Không khí lập tức yên lặng, mỗi người đều đã khôi phục một phần ký ức. Chỉ y bỗng nhớ ra, cô chưa từng có bạn trai. Cô cũng không phải ảnh hậu gì cả. Nhưng nếu là Lê Chi nói, thì chắc không có vấn đề. Dù vậy, cô vẫn không giấu được sự nghi hoặc. Nếu anh ta giống chúng ta, tại sao anh ta không bị biến đổi? Nếu anh ta khác chúng ta, sao lại ở đây? Câu hỏi đó, ngay cả khán giả cũng không tìm được lời đáp. Chỉ có Lý Kiến Hề biết rõ câu trả lời nhưng anh không thể nói. Vì nếu người chơi nhận ra bản chất của trò chơi trước khi ký ức hoàn toàn phục hồi, thì độ khó sẽ ngay lập tức bị tăng lên tới mức tàn nhẫn. Và anh không thể để điều đó xảy ra. Không thể, để Lê Chi bị tổn thương. Dưới ánh trăng lờ mờ, gió rít qua tán cây mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái của rừng rậm. Cả nhóm vẫn lặng lẽ tiến bước, không ai nói thêm một lời. Sau những gì đã xảy ra, không khí giữa họ như bị nén lại, đặc quánh và ngột ngạt. Trước câu hỏi của chỉ y, Tạ Khung chỉ có thể giữ im lặng. Anh không trả lời, cũng không quay đầu lại. Mọi câu chữ lúc này đều trở nên dư thừa. Lê Chi không để tâm đến điều đó. Cô bước lên trước, nắm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh khiến người khác không thể chống cự. Anh ấy là ai không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tôi biết anh ấy là người tôi có thể tin tưởng, thế là đủ. Tạ Khung siết chặt cây cung trong tay, ánh mắt lạnh như băng, lướt qua khu rừng phía trước. Đi thôi, cả nhóm lại tiếp tục đi sâu vào rừng. Sương mù vẫn giăng kín lối đi, trắng xóa như tấm vải liệm khổng lồ bao phủ lấy thế giới này. Theo quy luật mà họ từng trải qua, sau khi vượt qua thử thách thứ hai, thử thách kế tiếp sẽ sớm lộ diện. Nhưng lần này, thời gian trôi qua quá lâu mà vẫn không thấy bất kỳ biến cố nào. Chỉ y đi giữa hàng, lòng thầm đoán, có lẽ do mùi xác xê, hát, ế, tê nồng nặc trên người họ đã che lấp đi hơi thở con người, khiến những quỷ vật ẩn trong rừng không dám lại gần. Trong lòng cô không khỏi thán phục Lê Chi, cô gái ấy không chỉ có gan dạ mà còn quá thông minh. Mùi tử khí không chỉ để ngụy trang, mà còn vô tình vô hiệu hóa được cả cạm bẫy quỷ quyệt của hệ thống. Không ai trong bọn họ biết, thử thách lần này vốn được thiết kế là một cuộc truy sát điên cuồng, những con quỷ ẩn nấp trong bóng tối lẽ ra đã phải nhào ra tấn công họ. Nhưng mùi xác C, H, E, T nặng đến mức khiến lũ quái vật ngộ nhận, tưởng bốn người là đồng loại. Kịch bản sợ hãi mà hệ thống bày ra, vì thế mà bị phá vỡ trong im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau hơn một giờ đồng hồ, sương mù dần tan, cây cối cũng thưa thớt hơn. Một ngọn núi mờ hiện phía xa, dưới chân núi là một tòa chùa đổ nát hiện ra lờ mờ trong ánh trăng. Chỉ Y mắt sáng rực, mừng rỡ reo lên. Nhìn kìa, có một ngôi chùa phía trước. Lê Chi khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Xem ra thử thách thứ ba đã đến. Một ngôi chùa giữa rừng hoang, đổ nát và cô tịch, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông chẳng khác gì lăng mộ dành cho ma quỷ. Nơi như thế này, làm sao có thể là chốn an toàn? Thấy ba người bạn ai cũng đã thủ sẵn vũ khí, Chi Y lấy lại tinh thần, vung tay nói lớn như để tự cổ vũ mình. Đi thôi, một ngôi chùa nhỏ bé, chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua, không ai phản bác, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Họ cùng bước lên bậc thang dẫn đến đền. Hai bên lối đi là tháp đá cao lớn, đã bị rêu phong phủ kín. Cỏ dại mọc lan khắp mặt đá, chen lấn giữa các bậc thang gãy vụn. Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo lá khô bay loạn xạ. Mỗi bước chân như chạm vào lịch sử đã mục giữa, khiến bốn người không khỏi cảm thấy nặng nề. Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn đỏ đã phai màu theo năm tháng. Trên cửa là một chữ Phật viết bằng vàng, nhưng lớp sơn bong chóc khiến nó meo mó đến mức không còn nhận ra hình dạng nguyên vẹn. Chỉ Y lúc này chợt thấy bất an, giọng cô thấp hẳn đi. Chúng ta thật sự phải vào sao? Cái chữ Phật kia nhìn chẳng may mắn gì cả. Cách chương.